một tay nhấc lên, từ ngũ chỉ xuất ra hơn 10 đạo kim khí bay lên. Mục tiêu chính là trận bàn đang phiêu phù. Thành nguyên kim khí hóa thành 10 đạo thanh hồng, chưa đến được nửa đường đã bị vài đạo bạch sắc kim khí cùng hai đạo hắc mang chặn lại. Cuối cùng Bạch Mộng Hinh cùng thanh sam trung niên nhân cũng đã ra tay. Thấy kim khí trong nháy mắt đã gần như bị chạm thành mảnh nhỏ, Hàng Lập nhướng mày, không vội vàng ngăn trở Hạng Ly thi pháp mà lại run tay. Hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm hóa thành một mảnh kim quang bảo vệ thân thể, sau đó lạnh lùng nhìn hành động của Hạng Ly thường nhân. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, Hàng Lập ngẩng người, nhưng linh quang quanh người chợt lóe, thân hình theo quang trụ bắn thẳng lên không trung. Mà đúng lúc này, tự sắc quang trụ đột nhiên tiêu thất, sau đó một trận đồ hình tròn xuất hiện. Hàng Lập chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại từ dưới thân truyền đến, khiến cho thân hình trong phút chốc như nặng nghìn cân, sắp bị kéo xuống đất. Quang hà phía dưới bỗng không ngừng chớp động, một đoàn linh ba quỷ dị lóe lên. Hàng Lập chưa kịp xuất ra pháp khí, khung cảnh phù cận đã biến đổi. Hắn lúc này đang phiêu phù giữa không trung trong một trận gió tuyết. Vô số hoa tuyết không ngừng phất phơ, dưới mặt đất là một mảnh trong suốt, thì ra là một dòng sông đã bị đóng băng. Huyền thuật, thật là có chút ý tứ. Hai chân Hàng Lập vừa chạm đất đã khẽ cười, nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc. Lúc này, cấm chế trên cơ thể hắn đã lợi hại hơn vài phần. Nếu không phải bản thân tu luyện qua Minh Vương Quyết, chắc chắn thân thể không đủ sức chống đỡ. Nhưng cấm chế này tất nhiên không thể đánh đồng với trọng lực của Kim Từ Linh Mộc. Trong lòng thầm nghĩ, Hàng Lập cũng không đứng yên. Kim sắc kiếm quang hiện lên trước người, xoay một vòng, trong nháy mắt đã chém đứt trọng lực trên người. Thân hình hắn ẩn vào trong một đoàn kim quang, từ từ bay lên. Hàng Lập liếc nhìn bốn phía, hai mắt híp lại, làm màn không ngừng chớp động. Nơi đây là một mạng trắng xóa, không hề tồn tại bóng dáng con người, như một thế giới mênh mông, chỉ còn lại hắn tồn tại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên không trung, hoa tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên làm màn trong mắt đại thịnh, miệng quát khẽ một tiếng, kim quang đang xoay quanh người bắn ra ngoài, mục tiêu là một mảnh hư không phía xa. Thanh âm bạo nứt liên tiếp phát ra từ hư không, kim mang lóe lên, hơn 10 đạo phi kiếm hiện ra. Phi kiếm này chỉ hơn tấc, nhưng mỗi một khẩu đều trong suốt, là mượn gió tuyết mà ẩn nấp, yên lặng phóng về phía Hàng Lập. Nhưng không ngờ, Hàng Lập đã sớm phát hiện, nhẹ nhàng xuất ra kiếm quang, đánh tan. Một thanh âm kinh ngạc, không biết từ đâu truyền đến, đúng là thanh âm Bạch Mộng Hinh, tiếng nói mang đầy vẻ bất ngờ. Nhưng 10 khẩu phi kiếm này, nhoáng lên một cái, sau đó bất ngờ biến mất vô ảnh vô tung. Đôi lông mày Hàng Lập nhướng lên. Không suy nghĩ, hai tay đã bắt pháp quyết, kim quang quanh thân rung lên, sau đó hơn 10 kim sắc tiểu kiếm bay ra, mỗi khẩu đều lập lòe kim quang hàng khí bức người. Mấy tiểu kiếm này xoay quanh một vòng rồi bắn ra bốn phía, một trận nổ lớn vang lên, hơn 10 khẩu phi kiếm trong suốt bị tiểu kiếm bắn trúng hiện ra nguyên hình. Tiếp theo, Hàng Lập lại thúc giục pháp quyết, hai loại phi kiếm đang xen vào nhau, thành âm ồn minh không ngừng phát ra. Kim quang cùng tinh mang va chạm. Hàng Lập thấy vậy, một tia tàn khốc lướt qua, một tiếng chú ngữ cổ quái vang lên, một tiếng rên trong gió truyền ra. Tiếp đó, bên ngoài 10 trượng, một đạo bạch quang bạo phát, một nữ tử áo trắng xuất hiện, hai tay ôm đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đúng là Bạch Mộng Hinh đã trúng bí thuật thất thần thứ của Hàng Lập. Chương 1101: Chiến đấu kịch liệt. Thần niệm nữ tử chợt rối loạn. Vốn phi kiếm của nàng ta đang cùng với các phi kiếm của Hàng Lập bất phân thắng bại, liền lập tức linh quang tối sầm, uy lực đại giảm. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập trong lòng khẽ thúc giục kiếm quyết, hơn 10 thanh thanh trúc phòng vân kiếm kim quang đồng loạt đại thịnh, bao quanh ngăn cản các băng kiếm. Tiếng động răng rắc nổi lên, trong hơn 10 thanh băng kiếm không ngờ chỉ còn lại non nữa, mấy thanh băng kiếm kia đều bị kim sắc phi kiếm chém thành hai đoạn. Mấy thanh băng kiếm còn lại cũng chỉ trong chốc lát, linh quang trở nên ảm đạm, tiếng trù tréo cất lên không ngừng, tự hồ xem ra bị hao tổn không nhẹ. Nữ tử áo trắng vừa thất thần, mới hơi ổn định lại, thấy bộ mạng pháp bảo của chính mình đã bị hủy, nhất thời kinh hãi, tâm thần vì vậy mà bị thương, phùng ra vài ngụm máu, nhưng bất chấp điều đó,

sau khi cơn gió này tiêu thất, hoàn toàn không có tung tích bóng người. Ngay tức khắc sau đó, ngân hồ chợt lóe, nguyên bản tại chỗ Bạch Mộng Hinh đứng ban đầu, thân ảnh hàng lập chợt hiện ra. Hắn nhìn vào hư không trống rộng, trên mặt hiện ra một tia sát khí, làm mang trong mắt đảo qua, bàn tay chắp sau lưng hờ hững giơ lên, một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tại một nơi khác cách đó 10 trượng, hắc quang chợt chớp động, sau một tiếng hừ nhẹ, một bức tường quỷ dị đổ xuống, sau đó liền xuất hiện ra một bóng người màu xanh, chính là thanh sam trung niên nhân kia. Đạo hắc mang kia tự như giống như thuấn di, thoáng cái biến mất tại chỗ. Ngày sau đó lại hiện ra trước người Hàn Lập, chính là một thanh đoạn nhận dài vài tấc, trên mặt lập lờ hào quang màu đen yêu ớt. Nguyên bản vốn là ma thủy nhận, cấp cho khôi lỗi nhân hình sử dụng. Sau đó thân hình Hàn Lập huyền phù trong gió tuyết, làm màn trong mắt không ngừng sáng lên, tự hồ như đang tìm điều gì. Tại một địa phương khác bên ngoài pháp trận, thanh sam trung niên nhân đang luống cuống tay chân, ẩn vào vết thương một cái, lập tức một đoàn bạch quang xuất hiện, quấn lấy chỗ tay bị cắt. Pháp bảo thật quỷ dị, xem ra mộng dao không có phóng đại. Tên tu sĩ họ Hàng này, một thân thần thông quả nhiên cực kỳ lợi hại. Mộng Hình, người không sao chứ? Mắt thấy miệng vết thương tại cánh tay đã bị cục liền lại, thành sam trung niên thở ra một hơi, quay đầu nhìn Bạch Mộng Hình, bên cạnh liếc mắt một cái, lộ ra vẻ quan tâm. Ta không sao. Tuy rằng bộ mạng pháp bảo bị phá hủy, nhưng chung quy cũng thu hồi được gần nửa. Nhưng huyền băng kiếm này từ nay vô pháp sử dụng đối phó với địch nhân. Hạng Ly sư huynh, cấm chế đối với người này một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa đối phương tự hồ có thần thông, có thể nhìn thấu huyền thuật. Chúng ta dựa vào lực cấm chế để ẩn giấu hành tung, một chút cũng không dùng được. Bạch Mộng Hinh nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này trái lại trên đôi má đào có chút đỏ ửng, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Ta vừa rồi đều đã nhìn thấy hết, không thể nào xem thường đối phương. Nếu không phải liên quan đến hư thiên định, ta thật sự cũng không muốn kết đại địch với hắn. Bất quá nếu đã đồng thủ, tự nhiên sẽ không có chuyện bỏ cuộc. Ta cũng vừa cắn nuốt tia thiên địa nguyên khí cuối, vì vậy đành quên đi việc mở đồng ra. Ở phía sau, các người chỉ cần có thể trợ giúp ta một chút, ta liền có thể tiêu diệt người này. Hạng Ly thượng nhân cả người phát ra làm quang cho mắt, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cũng dần dần thu liệm, thần sắc bình tĩnh nói. Thúc giục huyền ngọc hàng khí. Như vậy, sau ngàn năm, chúng ta không cách nào có thể mở ra huyền ngọc động. Thành sam trung niên nhân nghe được lời ấy liền cả kinh. Bạch Mộng Hình đồng dạng, Ngọc Dung cũng khẽ biến. Không còn biện pháp nào khác. Vừa rồi các người cũng đã thử qua. Bản thân người này rõ ràng tinh thông trận pháp, mà vô luận là pháp bảo hay thần thông đều rất lợi hại. Huống chi ngoại trừ bên người có được hư thiên định, hắn còn có một cây quạt làm linh bảo phòng ngừa, đồng dạng khó có thể ứng phó. Cũng chỉ còn cách mượn dụng lực trong huyền ngọc đồng, ta mới có 10 phần nắm chắc đem người này diệt sát đi. So với hư thiên định, huyền ngọc đồng tạm thời bị phong ấn ngàn năm, điều này cũng hoàn toàn đáng giá. Hạng Ly thượng nhân nhìn Hạng Lập trong cấm chế, bình tĩnh dị thường nói. Nghe vị đại trưởng lão đã nói như vậy, thành sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh, mặc dù trong lòng có chút chần chờ, cũng không thể nói điều gì thêm. Hạng Ly thượng nhân ngón tay đảo nhẹ, trong tay liền xuất hiện thêm một chiếc huyền ngọc lệnh bài trong suốt. Ngay tại lúc hắn đem lệnh bài ra, thì sau đó trong tích tắc, ánh mắt như ý thức được điều gì, nhìn lướt về phía Hạng Lập, thần sắc đại biến. Không hay, đối phương không ngờ đã tìm được tâm trận, sắp phá trận mà ra. Các người hai người mau thúc giục pháp trận, vô luận là dùng biện pháp gì, kéo dài thời gian cho ta. Thanh niên trung niên nhân nghe thấy những lời này, nhất thời cả người hướng xa, nhìn lại. Chỉ thấy Hàng Lập bên trong huyện trận, hai tay kết quyết, một thanh cự kiếm khổng lồ, không biết từ khi nào hiện ra trên đỉnh đầu, mặt trên còn có vô số hào quang chớp động liên tục, đang chậm rãi chém tới một nơi trong cấm chế. Trong lòng thanh sam trung niên nhân khiếp sợ, với tốc độ không thể nào nhanh hơn, tay áo rung lên, một khối quang cầu màu vàng lục đang xen nhau, nhằm thẳng về cự kiếm bắn tới. Bạch Mộng Hình ở một bên cũng đồng dạng lặng lẽ đưa một tay lên, tấm gương màu trắng từng đóng băng phi kiếm của Hàng Lập một lần nữa lại hiện ra.